Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, Thiên Thư Thức Tỉnh. Triệu Mục đang dậy phòng thần bay lên trời bên ngoài, bên phải cánh tay đột nhiên bị nhẹ nhàng đụng một cái. Không cần quay đầu lại đều biết, đây là bên cạnh Hoa Khôi trường học viết tờ giấy nhỏ. Bị hắn cướp lấy thân phận Triệu Kiệt cũng không phải là bình thường tài, mà là Hắc Thiết Long Thành Thiên Thư Học Viện lần này thiên tài nhất học viên. Chỗ tòa này Thiên Thư Học Viện ái mộ Triệu Kiệt nữ sinh nhỏ không nên quá hơn. Ngươi muốn dự thi ngành gì? Triệu Mục nhìn tờ giấy lên xinh đẹp chỉnh tề chữ viết, trong lòng như có điều suy nghĩ. Triệu Kiệt thiên phú tốt thì tốt, làm sao ra cảnh vậy? Hắn cái này loại ra cảnh vậy thiên tư chắc tuyệt thiên tài. Đổi một ít thế giới rất dễ dàng liền xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là thiên thư thế giới không giống nhau. Hư không thiên ma uy hiếp quá lớn. Mỗi ngày đều có loài người thành phố mất vào tay giặc tin tức truyền tới. Ngay cả là Hắc Thiết Long Thành cái này loại có thể xếp hạng thiên thư thế giới trước 10.000 tên. Thành lớn ở mấy trăm ngàn năm qua đều trải qua mấy trăm lần tiêu diệt nguy hiểm. Hắc Thiết Long Thành tột cùng nhất thời điểm đã từng hạng thiên thư thế giới trước 1.000, sau đó chính là 300 năm trước một trận tai họa lớn. Hắc Thiết Long Thành hiện tại cũng sắp rớt ra 10.000 hạng. Vì vậy cái này mấy trăm năm tới Hắc Thiết Long Thành phá lệ chú trọng đào tạo thiên tài. Bởi vì mấy trăm năm trước hàng loạt bên trong thành thiên thư sứ giả chết trận. Người chết rồi tài nguyên ngược lại là nhiều. Ngay cả là gia cảnh giống vậy thiên thư học nghề chỉ cần tư chất đầy đủ cũng không thiếu tu hành. Tài nguyên, nhưng là rất nhanh. Lần này thiên thư học nghề liền sẽ tốt nghiệp tiến hành thức tỉnh nghi thức. Trở thành chính thức thiên thư học nghề sau này. Hắc Thiết Long Thành liền sẽ không tiếp tục cung cấp tài nguyên. Mỗi một cái trời sách sứ giả đều cần theo hư không thiên ma chiến đấu ở trong giết hại lấy được tu. Hành tài nguyên, hoặc là có đầy đủ thâm hậu bối cảnh gia đình có thể cung cấp tài nguyên. Triệu Mục tính toán một chút, Triệu Kiệt cái thân phận này trở thành thiên thư sứ giả sau thực lực tốc độ tăng lên. Từ thiên thư sứ giả đến thiên thư sứ đồ, từ thiên thư sứ đồ đến thiên thư thánh vương, kém không nhiều cần 12.000 năm chừng. Đây là bảo đảm nhất thời gian, lại ít một chút liền không bình thường. Như vậy lâu dài tư chất bình thường, đột nhiên bây giờ nghịch thiên quật khởi biến thành tuyệt thế thiên kiêu. Sau đó một ngày tăng lên tầng 3 giới cùng cấp vô địch. Vượt cấp mà chiến giống như ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Sau đó kẻ địch từ yếu đến mạnh từng đợt sóng tiến lên đưa món ăn tình huống chỉ sẽ xuất hiện ở trong tiểu thuyết, cho nên hắn mới thay thế Triệu Kiệt loại thiên tài này. Dù vậy cũng cần 12.000 năm mới sẽ không dụ cho người hoài nghi. Trong đó thiên thư sứ giả đến thiên thư sứ đồ, tương đương với thần thoại đến bất hủ. Bước này liền phải hao phí 5.000 nhiều năm, bởi vì tư nguyên mới bắt đầu tính tổng cộng là rất phiền toái. Hắn cũng không khả năng tự học điên cuồng kiếm lấy tài sản. Hoang cổ ý chí phân thân cũng không phải là cho không. Muốn ở kẻ địch mí mắt phía dưới tu hành thì nhất định phải cẩn thận. Nếu như rút ngắn cái này 5.000 năm, tốt nhất biện pháp chính là... Triệu Mục nhìn về phía bên người Hoa Khôi trường học, Hắc Thiết Long Thành gia tộc lớn Diệp gia đại tiểu thư Diệp Tử Huyên. Muốn vóc người có vóc người, muốn giá trị nhan sắc có giá trị nhan sắc. 16 tuổi bắt đầu liền mượn gia tộc tài nguyên phát triển mình tư nhân sản nghiệp. Ngắn ngủi không tới 4 năm qua đã là một cái tiểu phú bà. Triệu Mục cũng có chút nghĩ không thông. Hoàn mỹ như vậy đại tiểu thư làm sao sẽ vừa ý Triệu Kiệt. Song tu, Triệu Mục tiện tay ở tờ giấy trên viết xuống hai chữ đưa trở về. Diệp Tử Huyên ngón tay nhẹ nhàng đè tờ giấy kéo đến bên cạnh. Cúi đầu vừa thấy nhất thời mắc cỡ đỏ mặt. Thiên thư học viện 20 tuổi tốt nghiệp, Đại đa số thiên thư học nghề 16 tuổi liền bắt đầu nói chuyện cưới gả. 20 tuổi có thể đã có một hai hài tử, chính thức thức tỉnh trở thành thiên thư sứ giả sau này. Người siêu phàm ra đời đời sau tỷ lệ sẽ hạ xuống đến một cái cảm nhận con số. Thiên thư học viện đặc biệt có một môn học, nói chính là trai gái song tu làm sao tốt hơn sinh sản hạ một đời. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Tử Huyên sắc mặt trắng bệch xuống, từ 17 tuổi bắt đầu theo đuổi Triệu Kiệt, cũng 3 năm liền Triệu Kiệt thật muốn song tu đã sớm ở cùng một chỗ. Hắn nói song tu, khẳng định là chỉ đồng thời tu hành thú cưng và trang bị. Tu là tu hành tu, không phải thẹn thùng tu. Thanh xuân 5 tháng trường học sinh hoạt, đảo mắt liền đi qua một cái tháng đến thức tỉnh nghi thức thời điểm bắt đầu. Cái này một cái tháng, Triệu Mục và Diệp Tử Huyên quan hệ thân cận rất nhiều. Ngày này sáng sớm từ nhà trọ đi tới phòng học, mỗi một cái tiến vào thiên thư học nghề cũng rất khẩn trương. Chuông vào học tiếng rất nhanh vang lên, ngoài cửa hành lang truyền tới tiếng bước chân, nghe được cái này tiếng bước chân quen thuộc. Thiên thư học nghề đều biết cái này là giảng sư tới. Thiên thư học viện giảng sư căn bản đều là cao cấp thiên thư sứ giả. Đang cùng hư không thiên ma trong chiến đấu bị không cách nào khôi phục tổn thương. Cái này mới đi tới thiên thư học viện đào tạo thiên thư học nghề. Cửa phòng học bị đẩy ra. Ngoài cửa đi vào hai chân tàn phế do cơ giới thay thế giảng sư Vưu Mộc. Vưu Mộc vừa tiến đến thì nhìn Triệu Mục và Diệp Tử Huyên một mắt. Trong mắt có chợt lóe lên khẩn trương và mong đợi. Cái khác thiên thư học nghề không chú ý tới. Triệu Mục lại biết Vưu Mộc tại sao khẩn trương. Hắn và Diệp Tử Huyên theo thứ tự là lần này thiên thư học nghề hạng nhất hạng nhì. Nếu như bọn họ đang thức tỉnh trong quá trình có thể thức tỉnh cường đại thiên phú, thành tựu trực thuộc giảng sư hắn có thể được phong phú khen thưởng. Thậm chí có khả năng có được lọc sạch bị hư không thiên ma ô nhiễm hai chân bảo vật. Thiên thư học nghề thời kỳ, chủ yếu đều là kiến thức tích lũy. Thời điểm thức tỉnh, thiên thư học nghề nắm giữ kiến thức càng phong phú, càng có khả năng có được sủng vật cường đại hơn và trang bị công thức. Trừ những thứ này ra, đạt được mạnh đại thiên thư năng lực thiên phú tỷ lệ vậy lớn một chút. Nhưng cái này cũng chỉ là tỷ lệ lớn một chút. Đây cũng là tại sao Diệp Tử Huyên cái này loại đại tiểu thư 20 tuổi vẫn còn độc thân. Bởi vì theo phổ thông thiên thư học nghề không giống nhau. Bọn họ những thứ này gia tộc lớn chỉ coi trọng đã thức tỉnh ra thiên phú cường đại thiên thư sứ giả. Người đều đến đông đủ. Hiện tại ta đưa các ngươi đi thiên thư động thiên. Vưu Mộc đứng ở trên bục giảng trước người. Thoáng hiện một bản toàn thân hắc thiết sáng bóng 32K lớn nhỏ thiên thư. Thiên thư phía sau đột nhiên hiện lên một cái vòng xoáy. Toàn bộ phòng học tất cả thiên thư học nghề đều bị thiên thư phía sau vòng xoáy cho hút vào. Xuyên qua vòng xoáy, đã tới một cái hang núi. Trong sơn động gian có một tòa tế đàn. Chung quanh tế đàn lục tục có bữa sách học nghề xuất hiện. Tổng cộng 1.000 người. Thiên thư học viện một năm tốt nghiệp thiên thư học nghề dĩ nhiên không chỉ có như thế điểm. Chỉ là những thứ khác thiên thư học nghề cũng không đủ tư cách tới nơi này. Nơi này đều là thành tích tốt nhất thiên thư học nghề. Chỗ tòa này thiên thư tế đàn cũng là thiên thư học viện tốt nhất một cái. Trên tế đàn, ngồi thiên thư học viện viện trưởng. Không người biết viện trưởng tên thật. Thậm chí không người biết viện trưởng sống bao lâu. Chỉ là có truyền thuyết. Hắc Thiết Long thành thiên thư học viện viện trưởng cho tới bây giờ không có thay đổi qua. Người khác không biết đây là chuyện gì xảy ra. Triệu Mục lại biết viện trưởng này căn bản không phải người, mà là thành lập Hắc Thiết Long thành thiên thư thánh vương thông qua thiên thư khế ước thăng cấp, chế tạo ra hình người trang bị. Bản thân có hạ vị thiên thư thánh vương, bất hủ thần thánh, sức chiến đấu. Viện trưởng mở ra theo loài người như nhau trông rất sống động ánh mắt. dưới người tế đàn bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng chói lọi. Chói lọi bao phủ dưới, cơ hồ tất cả thiên thư học nghề cũng hôn mê đi. Chỉ có số ít mấy cái, ở trạng thái thanh tỉnh hạ cảm giác được chói lọi bên trong có lực lượng thấm vào trong cơ thể. Bọn họ lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được mình chân linh và linh hồn. Có thể cảm nhận được chân linh một người trong hạt giống như vậy hấp thu những thứ này chói. Lọi mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trưởng thành là trời sách, chân linh đạt được chí ít gấp đôi biên độ tăng trưởng. Thiên thư thành hình sau phụng dưỡng cha mẹ linh hồn và thân thể. Mỗi người cường độ tối thiểu đều tăng lên 10 lần. Cuối cùng thiên thư, linh hồn và thân thể đồng tình, sanh thành số lượng không đều thiên thư lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-nối-tsai-gam-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.